Mỗi thế giới tô một lần. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng thú nơi đi qua vang tận mây xanh. Cyrillic không thể không lớn tiếng giống giận. Mọi người triệu ra cơ giáp lập tức rút về nam khu phòng tuyến. Có thể bị phái đến bắc khu tới đều là cực kỳ ưu tú quân sự hệ học sinh. Lấy Alpha là chủ. Ước có hơn 20 người. Làm tiên phong bộ đội. Ở Nam Bắc khu biên giới tuyến rửa sạch sức chiến đấu giống nhau hoặc trung thượng cuồng hóa dã thú, dò xét cũng phán đoán bổn Nam Bắc khu cuồng thú mạnh yếu trình độ. Ở đại bộ đội trợ giúp dược tề sư hệ các học viên hoàn thành việc học lúc sau, mới có thể chính thức bắt đầu tiêu diệt rửa sạch hoạt động, bởi vậy bọn họ có thể nói là thả chiến thả tàu, gặp được thú triều chỉ cần nhanh chóng quyết định hướng Nam khu phương hướng chạy là được, nơi đó đều có quân sự khoa học kỹ thuật bố trí hạ chặn lại phòng tuyến. Nhưng là hiện tại, bởi vì Omega tin tức tố, Alpha nhóm đều tiến vào lý trí hoàn toàn biến mất giai đoạn, cùng cuồng hóa dã thú gần như không có khác biệt, nơi nào còn có thể phân ra tinh lực phán đoán tình huống nguy hiểm. Cyrillic làm mang đội trưởng, ra lệnh một tiếng, hưởng ứng giả lại ít ỏi không có mấy. Hắn dưới tình thế cấp bách, bỗng nhiên bóp nát tiêm vào thuốc trích xác ngoài, đem đã dùng không thanh tỉnh tề toái xác ném tới rồi một bên. Lúc này, hắn mới phát hiện chính mình đại ý, nếu hắn có thể ở Beatrice nhắc nhở hả, chuẩn bị cũng đủ nhiều thanh tỉnh tề, như vậy ở phát sinh náo động lúc sau ít nhất có thể tìm được hành chi hữu hiệu biện pháp giải quyết. Nhưng mà, hắn quá mức tự tin Alan tự khống chế năng lực, chưa từng nghĩ tới hắn mất khống chế khả năng, cũng không có chuẩn bị khẩn cấp xử lý phương án, mới có thể lâm vào như vậy tuyệt cảnh. Cyrillic một khuỷu tay chặn đồng bạn không lưu tình chút nào công kích. Vô pháp phân thần triệu hoán cơ giáp. Đúng lúc này, có một người đối hắn hô. Đội trưởng, ta đã dựa yêu ngươi phân phó thông chi nam khu người, làm cho bọn họ tiến đến cứu viện. Nhưng dựa theo cuồng thú đi trước tốc độ, ta chỉ sợ bọn họ cứu viện không kịp. Ta xin đi phía trước ngăn trở cuồng thú. Đây là đội ngũ trong một vị ở Alpha trung trổ hết tài năng Beta. Chân chính Beta cơ hồ không bị tin tức tố ảnh hưởng. Bởi vậy hắn sớm bị trước mắt tình hình sợ ngây người. Nhưng hắn biết rõ hiện tại lại không phải so đo cái này thời điểm. Cyrillic trịnh trọng hỏi, người biết người đang nói cái gì sao? Một người như thế nào ngăn cản trụ cuồng thú đàn? Đặc biệt là hắn sở sử dụng chính là A cấp cơ giáp, tức không có trí năng AI chạy máy hiệp trợ, chỉ sợ không ra một lát liền sẽ bao phủ ở cuồng thú trong đàn. Ta biết, Beta ánh mắt kiên định. Không có bất luận cái gì dư thừa trói buộc lời nói. Hảo, Cyrillic lấy lại bình tĩnh nói. Làm ơn ngươi, Beta lập tức triệu ra cơ giáp, đi nhanh mại hướng thú đàn. Hắn rời đi bóng dáng dứt khoát, ngăn cản ở đồng bạn phía trước tư thái giống như một tòa lù lù bất động ngọn núi, kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng mà trên thực tế, chẳng sợ này một trận thú triều đồng dạng là bởi vì Omega tin tức tố dựng lên, quy mô cũng không lớn. Cũng không phải một trận A cấp cơ giáp có thể loại kém. Súng nguyên tử, quang năng pháo rất nhiều vũ khí nhất ra trận, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được trụ một phen thế công. Thực mau vũ khí nóng đạn dược khô kiệt, hắn chỉ có thể dùng song đao ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản bị vũ khí nóng kinh sợ dã thú, lập tức ngo ngoe dục dịch, có vài chỉ tránh thoát tuyến phong tỏa, chiều phía sau chạy vội mà đến. Beta đột nhiên quay đầu lại. Lại không cách nào hồi cứu. Vẫn luôn chặt chẽ chú ý phía trước hướng đi Cyrillic đồng tử chợt co rụt lại. Hắn hiển nhiên còn vô pháp từ Alpha vây công trung thoát vây ra tới, triệu ra cơ giáp đối địch. Nếu bởi vì hắn sai lầm quyết sách, dẫn tới tiểu đội tạo thành khó có thể vãn hồi tổn thất, chẳng sợ còn có thể tồn tại trở về. Hắn có lẽ suốt cuộc đời đều không thể từ một trận chiến này thất lợi bóng ma trung đi ra. Hắn vô pháp tưởng tượng. Nếu là ở chân chính trên chiến trường, hắn trước người không phải mười mấy người, mà là thành ngàn thượng trăm vạn binh lính. Không có thời gian tùy ý hắn đi tưởng tượng, cự răng hổ thú di động tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt cũng đã đến gần rồi bọn họ, nhắm ngay trước mắt con mồi, hung ác mà một phát. Hắn bắt được nhất bên cạnh Alpha, sắp đem hắn xé nát. Cyrillic dưới sự giận dữ tấu hôn mê điên cuồng nhào hướng Omega một vị Alpha. Lợi dụng này không đến một giây thời gian đem cơ giáp triệu ra. Nhưng mà từ nút không gian trung triệu ra cơ giáp, lại đến hắn tiến vào cơ giáp khoang đều yêu cầu nhất định thời gian, chẳng sợ chỉ có vài giây, cũng đã là không kịp đem đồng bạn cứu. liền ở hồ khẩu nhắm ngay Alpha, hai bên sắc nhọn cự răng, trong miệng sinh dịch treo ướt át là lúc, bỗng nhiên gian, từ một bên vươn một bàn tay, thoải mái mà bắt được trong đó một viên cự răng, đột nhiên rút đoạn. Cự răng hổ thú phát ra một tiếng thống khổ giống to. Chấm, mà cái tay kia chủ nhân, đem rút đoạn cự răng ở ánh nắng giơ lên, như ánh đao mũi nhọn chợt lóe, chợt nhắm ngay cự răng hổ thú nhất bạc nhược địa phương, hung hăng mà đâm đi xuống. Nó chợt mở to bồn máu mồm to, phát cuồng tiếng hô đột nhiên im bặt, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống. Cyrillic chấn tại chỗ, nhìn đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Đây là Scott gia cơ giáp, sau lưng eo vị trí có Scott gia tiêu chí, liền ở phía trước không lâu, hắn đem nó đưa cho một người. Beatrice, hắn tiến vào cơ giáp khoang động tác tiến hành đến một nửa, ngưng ở giữa không trung, kinh giật mình không thôi. Nhỏ yếu như thiếu nữ cơ giáp phảng phất không có nghe thấy hắn thanh âm, nhất cử tiêu diệt uy hiếp lớn nhất sau, nàng giơ tay không chút để ý mà dùng cánh tay khuỷu tay gian trang bị hạt pháo nổ nát cái khác mấy chỉ cuồng thú. Rồi sau đó, nàng rốt cuộc xoay người chiều hắn xem ra. Người như thế nào sẽ đến Bắc Khu? Hắn hỏi, nàng không trả lời, mà là chiều hắn ném tới một thứ, kia quang mang như sao băng chợt lóe, hắn cánh tay dài duỗi ra chuẩn xác nhận được. Trong suốt như đá quý chất lỏng ở thuốc chích quản thân giữa dòng động, hắn chỉ liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới, ánh mắt phức tạp. Ức chế tề, vì cái gì, nàng nhìn lướt qua Ellen, chẳng sợ có Cyrillic vì hắn tranh thủ thời gian, hắn keo mẫn cảm thân thể cũng đi không được nhiều xa. Nàng nói, ta là muốn cho hắn nhận rõ chính mình thân phận, nhưng không phải ở trên chiến trường. Nàng thanh âm giống sở hữu Omega giống nhau mềm nhẹ. Vô hình bên trong lại thập phần có lực đạo, ẩn ẩn còn mang theo một tia làm hắn nan kham đương nhiên. Không lâu trước đây, hắn bị Beatrice kia một câu, sớm hay muộn dùng được đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở chọc giận, cho rằng nàng là ở châm chọc hắn gặp Ellen lúc sau đầu não phát hôn. Chính là thẳng đến gặp trước mắt như vậy tình huống, hắn mới nháy mắt minh bạch cho tới nay đối nàng hiểu lầm. Mắt thấy nàng thình lình xoay người phải đi. Hắn lập tức gọi lại nàng. Người đi đâu nhi, cái kia Beta mau chịu đựng không nổi, ta đi giúp hắn. Nói, cơ giáp tinh linh mà hai cánh một phách, như gió mạnh lược hướng về phía thú triều. Beta đau khổ duy trì, đã như bị mưa rền gió dữ đánh rớt một mảnh lá cây, phiêu diêu ở không trung. Văn Anh dự đoán được bọn họ khẳng định xin cứu viện, bởi vậy đối vũ khí nóng sử dụng không chút nào bùn xỉn, một đốn cuồng oanh dị thường chính xác. Thả dũng mãnh đến cực điểm, quả thực nhìn không ra là Omega việc làm. Vị kia Beta ở nàng kéo hạ, một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, chiến đấu động tác một lần nữa trở nên sắc bén. Đương nhiên, Văn Anh kinh nghiệm xa còn không có thể chống đỡ khởi một hồi đánh với cuồng thú chiến đấu, là Chris tinh thần lực cùng chi tướng tiếp, mới đầy đủ phát huy ra S cấp cơ giáp ưu thế. Hai người trải qua nhiều lần ma hợp, sớm đã ăn ý 10 phần. Người ở bên ngoài xem ra, thiếu nữ hình cơ giáp lại có tương đương sắc bén thế công, chợt cao chợt thấp thân pháp động tác lưu sướng, bắn nhanh mà ra hỏa lực cuốn lên cơn lốc, giận đỏ mắt cuồng thú không có chút nào phản kháng đường sống, ở nàng công kích hạ thú huyết vẩy ra, thẳng gọi người nhiệt huyết mênh mông. Cách đó không xa, Cyrillic đã đem ức chế tể ném cho Ellen. Ellen tuy rằng suy yếu, không đến mức liền tiêm vào một chi thuốc trích sức lực đều không có. Chính hắn tắc tiến vào cơ giáp khoang nổi, đem dây dưa ẩu đả Alpha nhóm tất cả đánh vựng, đồng thời rửa sạch cuồng thú đàn trung hoàng không chọn lộ chạy thoát. Cá lọt lưới, thẳng đến cứu viện nhân viên xuất hiện. Nam khu an toàn trạm, Văn Anh cảm tạ Beta đảo cho nàng nước ấm, nhẹ xuýt một ngụm, đối hắn cười cười. Vị này nam tính Beta sắc mặt đỏ lên, đem tìm tòi nghiên cứu tò mò ánh mắt đè ép trở về, vì biểu đạt tôn trọng, hắn không có thể lấy. Omega vì cái gì sẽ có cơ giáp, xuất hiện ở Bắc Khu. Như vậy vấn đề lấy tới hỏi nàng. Hắn tầm mắt chuyển tới hắn đội trưởng trên người. Cyrillic hình tượng đã một xưa ngày xưa bộ dáng, ở chiến đấu qua đi có vẻ thập phần chật vật. Hắn ngày thường không chút cầu thả tóc vàng hỗn độn mà rơi xuống. Có vài sợi che tới rồi đôi mắt làm hắn phi thường không khỏe, lần nữa bái trải đầu. Lần này xảy ra chuyện, hiển nhiên cho hắn mang đến rất lớn đả kích. Thế cho nên hắn cảm xúc rất là hạ xuống. Nhưng nhạy bén còn ở, Beta một sớm hắn xem ra, hắn liền cùng Chi nhìn nhau liếc mắt một cái. Beetle lập tức minh bạch, nói thanh, ta đi trước nhìn xem Alan, liền vội không ngừng đi rồi. Hắn sau khi đi, phòng nghỉ lâm vào đình trệ không khí bên trong, yên tĩnh cực kỳ. Thực xin lỗi, trầm thấp, mang theo hối hận thanh âm vang lên, hắn khuôn mặt thượng biểu tình có vẻ hoảng hốt, hơi nhất định thần mới tiếp tục nói. Còn có, đa tạ ngươi cấp thanh tỉnh tề, bên cạnh truyền đến dự kiến cọ sát tất tốt thanh, nguyên lai là Văn Anh đứng dậy đi tới hắn trước người. Cyrillic rũ mi mắt, cơ hồ có thể tưởng tượng đến nàng châm chọc tươi cười cùng đối thoại, tựa như lần đó đem thanh tỉnh tề ném cho hắn khi giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chờ hắn ngẩng đầu, còn không có thể thấy rõ nàng biểu tình, liền thấy nàng loan hạ lưng đến, bản quá cánh tay hắn, đem hắn buông lỏng ra băng vải lại một lần hệ khẩn. Nàng đầu ngón tay có chút lạnh, không lưu ý chạm vào hắn ấm áp làn da, không cấm đem người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Bella, hắn thấp giọng gọi nàng, có khác với thường ngày xa cách, là chân chính phát ra từ nội tâm ôn nhu. Có rất nhiều muốn hỏi nàng lời nói, tại đây một khắc, đột nhiên đều không nghĩ hỏi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nàng ngược lại đã mở miệng. Cái gì? Nàng chỉ nói, Alan, hai chữ, khiến cho hắn minh bạch. Cứu viện nhân viên đến thời điểm, chiến khu tràn ngập không thể hoàn toàn tan đi Omega tin tức tố. Rõ ràng có động dục phản ứng alpha nhóm. Chẳng sợ Alan ở tiêm vào quá ức chế tể lúc sau đã có thể thực tốt che giấu trụ chính mình. Nhưng alpha nhóm chỉ là nhất thời mất khống chế, đều không phải là mất trí nhớ. Hơn nữa sự tình phát sinh tất nhiên phải cho học viện một cái hoàn chỉnh công đạo. Cho nên Alan đã không có khả năng lại quân sự hệ đọc đi xuống, rất có khả năng bị chuyển tới Omega chuyên trúc học viện. Nhưng dựa vào Scott gia tộc quyền thế, hắn muốn đem sự tình áp xuống đi cũng đều không phải là không thể, cho nên nàng hỏi chính là thái độ của hắn. Hắn lắc lắc đầu nói, ta sẽ đúng sự thật hướng về phía trước báo cáo. Nàng không có bất luận cái gì cao hứng phản ứng, chỉ là đơn giản. Ân, một tiếng, này ngược lại làm hắn sửng sốt. Theo sau nghe thấy nàng lại nói, ta biết thao tác cơ giáp sự tình, ngươi không được đối người khác nói, đặc biệt là Clark gia tộc người. Vừa mới ở Bắc Khu, nàng ở Chris nhắc nhở hạ, đuổi ở cứu viện nhân viên buông xuống không gian bay trở về phía sau, cũng rời khỏi cơ giáp, bởi vậy không có bị cứu viện nhân viên chú ý tới. Nếu không, mặc kệ nàng có phải hay không ở cứu người, Omega thao tác cơ giáp còn ngăn trở thú triều. Này ở trong xã hội tất sẽ khiến cho sóng to gió lớn, đến nỗi kết quả, rất có khả năng là cơ giáp bị tịch thu, nàng trước thời gian tiếp thu hôn phối kết cục. Nàng nghĩ tới sự, Cyrillic tự nhiên cũng nghĩ đến, nếu là tại đây phía trước, hắn rất có khả năng cho rằng so với cơ giáp thao tác, hôn phối đối nàng tới nói càng thêm quan trọng, nhưng hiện tại. Hắn thực mau trả lời ứng hạ. Cyrillic lần đầu tiên nhận thức đến Omega cũng có thể có như vậy sắc bén thao tác, hoặc là nói, Beatrice là một cái làm người kinh ngạc cảm thán ngoại lệ. Tuy rằng ngại với Cyrillic nguyên nhân, tham dự ở trong đó Alpha nhóm không có đem cụ thể trải qua truyền khai, tự do liên bang học viện bọn học sinh vẫn như cũ không biết tình, nhưng Alan đã ý thức được chính mình lần này sai lầm, sẽ đối hắn nhân sinh tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ở Cyrillic đem trải qua viết thành báo cáo. Phản hồi đến học viện mặt phía trước, hắn trước tìm được rồi hắn, khẩn cầu hắn có thể vì chính mình giấu riêng. Hắn do dự mà nói, người lúc ấy nói, nếu ta nguyện ý, người sẽ là ta lựa chọn. Kỳ thật hắn đã quyết định hảo, hắn là Omega giới tính vô pháp thay đổi, cùng với vẫn luôn sử dụng ức chế tề, không bằng tìm một cái alpha đánh dấu qua đi, động dục kỳ vấn đề cũng có thể được đến thực tốt giải quyết. Huống chi lần này sự. Chỉ bằng chính hắn lực lượng, căn bản không có biện pháp lưu lại. Hắn không cam lòng một đường phấn đấu đến bây giờ, thế nhưng vẫn là trốn bất quá gả chồng sinh con kết cục. Flow, Alan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cyrillic xem hắn ánh mắt trở nên thập phần xa lạ, tương đương trắng ra địa đạo. Ta luôn luôn phi thường thưởng thức ngươi thông minh cùng ý chí chiến đấu, nhưng ta không hy vọng ngươi dùng sai rồi phương pháp. Cũng không muốn trở thành người không thể nề hà dưới lựa chọn. Nếu ngươi tại đây sự kiện phát sinh lúc sau, còn không có ý thức được vấn đề nơi, ta tưởng, ta yêu cầu suy xét ngươi hay không thích hợp cùng ta sóng vai mà đi. Alan bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin được nhìn hắn. Thấy hắn đại chịu đả kích bộ dáng, Cyrillic hòa hoãn ngữ khí, Người trước hào hào yên lặng một chút, cẩn thận ngẫm lại bước tiếp theo đi như thế nào. Ta sẽ lùi lại một ngày để trình báo cáo thư, cho ngươi thời gian. Rốt cuộc, ở chung một đoạn thời gian, lại là đối phương lâm vào thung lũng thời điểm. Hắn tuy rằng quyết định muốn đúng sự thật hội báo, nhưng không đại biểu ở cái này mấu chốt thượng hùng hổ dọa người. Ellen thấy hắn thái độ cường ngạnh, không thể không cắn răng rời đi. Cyrillic ở hắn đi rồi có viết hai hàng tự, sau đó đình bút xoa xoa cái trán, trong đầu suy nghĩ muôn vàn, hồi phóng nhiều nhất chính là Beatrice ở tình thế cấp bách là lúc xuất hiện, đánh tan cự răng hổ thú tình hình. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra nút không gian, đem hồn phiến cùng quang não tương liên tiếp. Hình ảnh chợt lóe, biểu hiện ra nàng bay về phía thú đàn, cùng với theo sau chiến đấu cảnh tượng, hắn lúc ấy bận về việc xử lý phía sau sự tình, chưa kịp đi xem, vì thế làm trí năng AI lục hạ một đoạn này. Hắn đôi mắt như thâm lam biển rộng, trước kia sờ không có ôn nhu ánh mắt nhìn hình ảnh người, chuyên chú với nàng nhất cử nhất động. Nhưng mà càng là hồi xem, hắn càng là cảm thấy không đúng, nàng sở hữu động tác, đều cùng một người khác có càng ngày càng nhiều trùng hợp. Hắn bỗng dưng nín thở, đồng thời điều ra người kia chiến đấu cảnh tượng, tiến hành xứng đôi. Không lâu, 89, độ cao trùng hợp, biểu hiện ra chói mắt màu đỏ. Cinderella, hắn đằng mà đứng lên, tác giả có lời muốn nói, Chris, tần cái gì đế thụy kéo, chẳng lẽ không phải giống ta? Cyrillic, Chris, cục cưng là ta tay cầm tay dậy ra, không giống ta giống ai? Cyrillic, nhìn một đoàn không khí, xin lỗi, ngươi ai? Văn Anh, SSSSSS khác không hề tồn tại cảm tư. Weibo có là 188 nguyên tân niên bao lì xì rút thăm chúng thường hoạt động, có hứng thú tiểu thiên sứ có thể đi nhìn xem. Weibo hào, chân hạt rẻ Liz, chiều cửu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170107019:05. Nói dối, tản nhẫn Mỹ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170107 14:17:22. Hảo thêm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170107 14:37:29. Làm tưởng dung ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170107 15:31:43. Làm cái gì củ cải lặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170107 21:19:21. Các khanh bình thân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170107 22:35:40. Bạc dễ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170107 22:52:31 22.070.386. Ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 20170107 23:25:45. 22.070.386 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 20170107 23:28:52 22.070.386 ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 20170107 23:30:19. Chập kỳ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170107 23:57:11. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170107 23:58:26. Mỗi ngày đều thực nỗ lực ăn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170108:00:16:17. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170108:00:35:59. Duyên tím Lâm Phong ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170108:00:44:54. Nghe Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cảm xúc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170108:02:12:58. Kỳ Thừa Hoan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170108:02:31:04. Lý Tiểu Huyên Miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170108:03:10. Lý Tiểu Huyên Miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20170108:03:14:06. Phác gục đại đại cuồng hôn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-08-09-21h08. Thí chủ có lễ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-08-11-39-13. Nhiều đại nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-08-19-46-33. Đuôi ấy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-08-21-40-14. Thệ thủy, em, năm xưa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-08-22-51-13. Thệ thủy, em, năm xưa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-08-22-51-21. Thệ thủy, em, năm xưa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-08-22-51-30. Thệ thủy, em, năm xưa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-08-22-51-32. Thệ thủy, em, năm xưa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-08-22-51-41. Thệ thủy, em, năm xưa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-08-22-51-44. Thệ thủy, em, năm xưa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-08-22-51-52. Nhiều đại nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-09-08-37-20. Quân Nam Yên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-09-09-43-34. Nhớ Giang Nam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-09-13-5h29. Quả Nho Đại Nước ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-09-14-34-44. A Ân ở trên đường ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-09-16-40-33. Một Chi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-09-18-51-27. Một Chi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-09-18-51-38. Bạc Dễ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-09-22-3h47. Bờ biển một cây cây bạch quả ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-09-22-49-49. Weibo hỏng việc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-09-23-30-55. Sáng Trong ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-10-08-46-23. Nhiều đại nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-10-10-57-38. Cải Trắng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-10-18-16h50. Weibo hỏng việc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-11-00-51-21. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-11-01-3h54. An Ca ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-11-08-15h33. An Ca ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-11-08-19h15. Phi Nguồn ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2017-01-11-20-54-45. Phía trước giống như mặc lại cho ta tạp cái nước sâu ngư lôi. 3. Ái ngươi, đã lâu không cảm tạ bá vương phiếu. Khó được một lần, thỉnh đại gia thư lỗi ta tới soát cái bình. Phía trước còn có rất nhiều bảo bối nhi không cảm tạ đến. Tuy rằng không phóng tên, nhưng là ta đều có thấy. 3. Ái các ngươi, so tâm, quảng cáo, cách chương.